Chương 372, ta không thật sự. Ta không có làm thực. Ngự hồ nhẹ nói nói. Ân. Yêu vô song ứng thanh, ngay sau đó quay người hướng về đi về phía trước đi. Nhìn xem yêu vô song bóng lưng, ngự hồ nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Hai người đi đến phòng bếp về sau, liền bưng đồ vật rời đi. Nhìn xem bọn họ hai cái rời đi bóng lưng, Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngự hồ cùng yêu vô song có phải hay không cãi nhau? Trọng Nguyệt chính xào rau, nghe được câu này không khỏi sửng sốt một chút, làm sao hỏi như vậy? Bởi vì vừa rồi ngự hồ cùng vô song tựa hồ không thích hợp. Ngọc Lưu đem cắt gọn quả ớt phóng tới Trọng Nguyệt trước mặt, thuận tiện nói một câu. Túy vô tâm không phải ở chỗ này sao? Trọng Nguyệt đem quả ớt buông xuống đi, thuận liền mở miệng nói ra, vô song không thích hợp hơn phân nửa cùng túy vô tâm có quan hệ. Nói cũng là. Ngọc Lưu lên tiếng, sau đó cu nở dê không nói thêm gì nữa. Đồ ăn làm xong về sau, đám người liền bắt đầu ăn, cũng không có hỏi túy phong túy vô tâm vì sao đi thôi. Đối với bọn họ mà nói, túy vô tâm đi thôi đó là không còn gì tốt hơn. Ăn cơm trong lúc đó, túy phong nhìn một chút yêu vô song, trầm mặc một chút, vẫn là mở miệng hỏi, vô song. Tam ca của ta vừa rồi lúc đi nói với ta hắn và ngươi trò chuyện một lần, các ngươi trò chuyện cái gì tất nhiên có thể nói chuyện phiếm, nói rõ quan hệ nên khá hơn một chút. Ta cố án nhìn xem Túy Phong lắc đầu, hắn vốn đang cảm thấy Túy Phong so với hắn thông minh, hiện tại xem ra, Túy Phong cũng không tốt đến nơi đó đi. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Yêu vô song hung ác trợn mắt nhìn Túy Phong một chút, sau đó cảm thấy có chút chưa hết giận, mở miệng nói ra. Túy Phong, ngươi cả đời này cũng không nên nghĩ ta không hận Túy vô tâm. Nói xong câu đó, yêu vô song liền bắt đầu ăn, cu nở dê không nhìn tới Túy Phong. Túy Phong ngẩn người, không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ không phải hảo hảo sao, tại sao sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Hơn nữa hắn thế nào cảm giác vô song so trước kia càng hận hơn tam ca? Tam ca đến cùng vô song nói cái gì? Mặc Phần Thiên gặp Túy Phong một mực không có động tĩnh, liền đưa tay đụng Túy Phong bả vai, ăn cơm. Túy Phong nghe vậy, nhìn yêu vô song một chút, bắt đầu ăn cơm. Bởi vì vô song cùng Túy Phong quan hệ, bữa cơm này, đám người là ở không hiểu kiềm chế bầu không khí dưới ăn xong. Ăn cơm xong, Ngọc Lưu cùng Hàm Hương hai cái mượn thu dọn đồ đạc làm lý do, bay mau rời đi cái kia không khí ngột ngạt địa phương. Trọng Nguyệt lôi kéo Bắc Minh Dạ, mà Bắc Minh Dạ ôm Tiểu Bạch, nhân tiện kéo một cái cô án, rời đi chỗ đó. Ngự hồ thấy mọi người đều đi thôi. Nhìn thoáng qua còn tại nguyên chỗ Mộ Dung, Mặc Phần Thiên, cô án cùng yêu vô song, không khỏi khỏe miệng giật một cái, nhìn xem yêu vô song nói ra, vô song, muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi tốt. Yêu vô song nghe vậy, đứng người lên liền hướng về đi ra bên ngoài. Ngự hồ đứng người lên, đi theo. Mặc Phần Thiên thấy vậy, đứng người lên cu nở dê đi cùng thời điểm, lại bị Túy Phong kéo tay. Túi đầu nhìn xem Túy Phong, Mặc Phần Thiên mở miệng hỏi, có việc Phần Thiên? Ngươi nói vô song đến cùng ta ca trò chuyện cái gì? Túy Phong nhíu nhíu mày lại, ta là thực cực kỳ hy nhìn các nàng có thể buông xuống trước kia chuyện kia. Được. Mặc Phần Thiên đem mình tay từ Túy Phong trong tay giải cứu ra, nhìn Túy Phong là thật cực kỳ phiền muộn, liền không có đi truy yêu vô song cùng ngự hồ, mà là tại Túy Phong ngồi xuống bên người, vỗ vỗ Túy Phong bả vai, các nàng sự tình là bế tắc, ngươi mở không ra cái kia kết, hơn nữa không riêng vô song hận tam ca của ngươi. Ta cũng rất hận ngươi tam ca, ngươi đừng mù quan tâm.